Xuyên không chiến kỳ thiên mệnh chiến, chương 17:17, bước chân vào con đường tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm mẹ nấu quá hố, uổng công hắn bận rộn nửa ngày, làm qua sự việc cả đời đều khó quên. Càng nghĩ hắn càng muốn bão nổi, Tử Vi nhìn xem hắn một mặt phẫn uất trong lòng nhịn không được khẽ cười. Nàng bởi vì đã ký kết khế ước với hắn, bản thể lại cư ngụ bên trong đan điền đối phương cho nên ngày hôm nay Trần Minh Quân làm hết thảy nàng đều chứng kiến. Hò khan hai tiếng, nàng nói, cũng không phải toàn bộ đều không dùng được, có một số bình đan dược thích hợp với luyện thể cảnh. Nàng tay ngọc khẽ nâng lên, từ trong đống bình bình lọ lọ bay lên hơn 20 bình đan dược. Tay ngọc khẽ vẫy, hơn 20 bình đan dược hướng về phía Trần Minh Quân bay đi. Tử Vi giới thiệu, bên trong những bình đan dược này đều chứa đựng nhất phẩm tụ khí đan thích hợp cho người mới bắt đầu tu luyện và luyện thể cảnh tu luyện giả. Nó có tác dụng gia tăng tốc độ hấp thu bên trong thiên địa thuộc tính linh khí để thối luyện thân thể. Còn như có thể gia tăng bao nhiêu lần tốc độ hấp thu còn phụ thuộc vào chất lượng đan dược. Nói xong, nàng phát hiện Trần Minh Quân một mặt đần độn nhìn xem chính mình, chỉ đành thở dài tiếp tục giải thích. Đan dược được phân chia thành cửu phẩm, phân chia từ thấp nhất nhất phẩm cho đến cao nhất cửu phẩm đan dược tương ứng với từng cấp bậc cảnh giới có thể sử dụng. Mỗi một cấp bậc đan dược, chất lượng đan dược được phân chia thành cửu tinh, mỗi một tinh thể hiện dược lực bên trong đan dược. Trần Minh Quân cảm thấy có chút xoắn não, lại nghe Tử Vi giải thích thêm một hồi mới tiêu hóa được 7-8 phần. Thì ra là như vậy, ví dụ như ngươi sử dụng nguyên liệu có thể luyện ra một viên đan dược phát huy 100. Công hiệu nhất tinh thể hiện viên đan dược chỉ phát huy ra 10. Công hiệu trong tổng số 100, nhị tinh 20, tam tinh 30. Trong thiên hạ, đan dược độ tinh khiết đạt đến cửu tinh, tức 90, công hiệu, đã được coi là hiếm có, giá trị liên thành. Phổ thông đan dược bán trên thị trường độ tinh khiết cao nhất bất quá mới thất tinh, đại đa số chỉ ngũ, lục tinh cấp bậc mà thôi. Quảng cáo, Trần Minh Quân đem một lọ đan dược mở ra, đổ ra 10 khỏa hình tròn đan dược màu nâu nhìn qua có chút giống với viên bi đất tại quê nhà. Hắn nghi ngờ hỏi, người chắc chắn đây là đan dược, Tử Vi khẽ gật đầu nói. Chất lượng còn không tệ, hắn khẽ nhíu mày, hai ngón tay kẹp lấy viên đan dược giơ lên xem xét lại không phát hiện có điểm nào khác so với viên bi đất. Cho đến khi hắn không cẩn thận khẽ dùng lực, viên đan dược trong tay phát ra âm thanh răng rắc, sau đó toàn thân bao phủ vết rạn giống như mạng nhện. Từng mảng lớp vỏ màu nâu chóc ra, rơi xuống để lộ ra trắng như tuyết viên đan dược, một cỗ hương thơm tràn ngập căn phòng, chỉ cần hít vào một chút cũng khiến người ta tinh thần thoải mái dễ chịu. Trần Minh Quân lúc này mới nhìn kỹ trong tay đan dược toàn thân trắng như tuyết, bên trên có 9 cái kỳ quái hoa văn. Tử Vi giới thiệu nói, viên đan dược này có 9 cái đan văn, đây là một viên cửu tinh chất lượng nhất phẩm tụ khí đan. Cái này gọi là đan văn, Trần Minh Quân hiếu kỳ nhìn xem in trên viên đan dược kỳ quái hoa văn hỏi. Cửu tinh chất lượng có thể gia tăng gấp mấy lần tốc độ? Gấp 9 lần, Tử Vi chậm rãi nói, ngươi bây giờ có thể tự mình trải nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Minh Quân gật gật đầu đem chọn 10 viên đan dược bỏ vào miệng, học theo trong tiểu thuyết mạng phương pháp tu luyện hắn bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh đem đan dược hấp thu. Hắn làm như vậy tự nhiên cũng không phải bởi vì ngu si tứ chi phát triển mà bởi vì hắn có đạo thể cho nên hạn mức cao nhất xa so với người bình thường cao hơn rất nhiều, đừng nói là nuốt 10 viên cùng một lúc cho dù 20 viên hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như nuốt thêm viên thứ 21 chỉ sợ hắn thật xảy ra vấn đề. Quảng cáo, đan dược chui vào trong miệng chốc lát liền giống như tan biến một dạng biến mất, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình bây giờ dần dần hình thành một cái vòng xoáy giống như máy hút bụi, đem trong không khí loại kia màu vàng phát ra thất thải quang mang điểm sáng điên cuồng hút vào. Những cái kia điểm sáng bị hút vào trong cơ thể hắn, cấp tốc chảy vào toàn thân, bỗng nhiên một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ khắp toàn thân truyền tới. Cảm giác giống như toàn bộ thân thể trong tích tắc vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, cơn đau này thức tỉnh trong đầu hắn một số thông tin. Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh phương thức tu luyện không giống như tại thế giới luyện thể cảnh tu sĩ đem bì, huyết gân, cốt tách ra rèn luyện mà là luyện tổng thể. Mỗi lần tu luyện đều phải đem toàn thân xương cốt nhục thể kinh mạch vỡ nát, sau đó dùng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh đem toàn bộ thân thể tẩm bổ, rèn luyện một lần nữa. Xây dựng, lại, phương thức tuy có chút thô bạo nhưng đem lại hiệu quả lại rất lớn, mặc dù không rõ ràng thế giới này tu luyện như thế nào từng bước luyện thể thế nhưng hắn có thể khẳng định sử dụng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh phá rồi lại lập đem lại hiệu quả xa xa không phải phương thế giới này phương pháp rèn luyện thân thể có thể so sánh. Chỉ là, mẹ nó thật sự quá đau, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh vận chuyển hấp thu lấy màu vàng thiên địa thuộc tính nguyên tố linh khí chạy khắp toàn thân, khi thì phá bỏ, khi thì cải tạo, sửa chữa phục hồi hắn nhục thể kinh mạch. Hắn cảm thấy cả người lúc thì cực kỳ thoải mái dễ chịu, có lúc lại giống như trong thân thể một số bộ phận phát nổ, thân thể bên trên truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác. Toàn bộ quá trình tiêu tốn trọn vẹn một canh giờ, Trần Minh Quân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, một loại cảm giác nhẹ nhàng, thư sướng truyền khắp cơ thể. Trên người hắn những vết thương lúc trước cũng không biết từ lúc nào đã lành lại, thậm chí không lưu lại một chút dấu vết nào. Người rốt cuộc tu luyện bộ bí điển gì mà thần kỳ như vậy? Tử Vi nhìn xem Trần Minh Quân, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò cùng kinh ngạc. Quảng cáo, cũng khó trách nàng sẽ như vậy, dù sao người bình thường tại cảnh giới này đều phải từng bước rèn luyện từ bộ phận trên cơ thể, đầu tiên là da, tiếp đến mới là huyết, kế tiếp là gân, cuối cùng mới đến xương. Giống Trần Minh Quân dạng này tại mỗi một bộ phận trên cơ thể đều tiến hành tổng thể cải tạo, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trần Minh Quân bây giờ lại không muốn giải thích cho nàng, điều mà hắn quan tâm nhất lúc này là bây giờ hắn đang ở cảnh giới nào. Phương pháp tu luyện của ngươi khác xa thường nhân, ta cũng không rõ ràng cảnh giới hiện tại của ngươi. Nghe được câu hỏi của hắn, Tử Vi khẽ lắc đầu trả lời. Bất quá nàng vẫn đưa ra một tin tức khiến hắn hết sức vui mừng, chỉ nghe nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không cách nào xác định cảnh giới hiện tại của ngươi thế nhưng có thể cam đoan ngươi cũng đã bước chân vào con đường tu luyện trở thành một vị tu luyện giả. Về phần cảnh giới, có lẽ môn công pháp này của ngươi không thuộc về thế giới này cho nên hệ thống tu luyện phân chia có khác, không cách nào biết thực lực hiện tại của ngươi. Trần Minh Quân khẽ gật đầu, giống như Tử Vi nói, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh xác thực theo một góc độ nào đó đúng là không thuộc về thế giới này công pháp tu luyện. Cách chương.